Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 243 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối phó phân thân, đây là biện pháp duy nhất. Rốt cuộc Tháp Tôn thực lực quá mức cường đại, làm hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân. Tháp Tôn hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình liền Tháp Tôn đều không thể khóa chặt. Cái kia trong cơ thể ngươi phân thân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Thần ý tứ rất đơn giản, lần này thì là muốn tương trợ quá khứ thân, triệt để trấn áp thể nội tinh không đại đạo phân thân. Hắn có thể trảm giết một cái phân thân, như vậy thì có thể chém giết cái thứ hai phân thân, cái thứ ba phân thân, cái thứ tư phân thân, mãi đến cái cuối cùng phân thân. Quá khứ thân sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch hiện tại thân ý tứ, bất đắc dĩ nói, kể trong cơ thể ta trấn áp phân thân, chính là Tháp Tôn chế tạo ra cái thứ nhất phân thân, thậm chí còn ẩn chứa một phần đặc thù lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là cái gọi là bản nguyên lực lượng. Người ta cho dù là liên thủ, đều không thể thuận lợi địa trấn áp số một phân thân. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục một mực xuống sao? Rất là lo lắng quá khứ thân an toàn. Vẫn là câu nói kia. Quá khứ thân chính mình là quá khứ thân. Muốn là quá khứ thân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đối với mình tới nói, đều là chớ đại nguy hiểm. Một khi quá khứ thân vẫn lạc, chính mình cũng hội cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Cho nên quá khứ thân tuyệt đối không thể có sự tình. Thể nội một mực tồn tại số một phân thân, chỉ có thể sẽ không có việc, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, vì cái gì quá khứ thân hội kiên kỵ như vậy số một phân thân, liền xem như ẩn giấu đi bản nguyên lực lượng, phân thân cũng là phân thân. Tuy nhiên hắn không biết, vì cái gì Tháp Tôn sáng tạo ra chỗ có phân thân, đều chỉ là tinh không đại đạo. Nhưng là chỉ cần là tinh không đại đạo quy tắc chỗ biến ảo, tin tưởng cũng rất dễ dàng đối phó. Vì cái gì Tháp Tôn không trực tiếp ngưng tụ càng thêm cường đại tồn tại, như thế tới nói, tuyệt đối có thể làm được 100% thủ hộ. Không biết, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trấn áp chỗ có phân thân, đến sau cùng lại đi trấn áp Tháp Tôn. Số một phân thân cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, năm đó có thể chém giết hắn phân thân. Duy chỉ có đối mặt số một phân thân, cũng chỉ có thể làm đến áp chế. Đến bây giờ, số một phân thân đều cho rằng, ta không biết hắn thì giấu ở trong cơ thể ta. Chẳng lẽ thì dạng này một mực mang xuống? Quá khứ thân lắc đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, ngươi khẳng định không được, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ làm đến không có sơ hở nào, ngươi cho ta chút thời gian. Ngươi tuy nhiên đã có thể chém giết tới thân thể, nhưng là mỗi lần xuất thủ, cần muốn trả giá đắt thực sự quá lớn. Tô Thần đương nhiên biết. Biết là một chuyện, phải chăng vận dụng lại là một chuyện khác. Không có biện pháp nào. Rốt cuộc muốn chém giết phân thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tỷ như chính mình dung hợp chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, liền sẽ tùy thời gặp phải hỗn độn cường giả khóa chặt. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt, riêng là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đúng là như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý dung hợp chính đại huyết luân, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, đợi đến ngươi tu vi có thể thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh về sau, ngươi ta liền có thể liên thủ trấn áp trong cơ thể ta số một phân thân, cho nên trước đó, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Quá khứ thân thật sâu nhìn một chút mình bây giờ thân thể, nói ra, ở ngươi ngày sau còn muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, ngươi sân khấu không đơn thuần là tinh không vũ trụ, đến thời điểm ta cùng tương lai thân sẽ tự động biến mất, dung nhập ngươi trong nguyên thần triệt để dung hợp, nhớ kỹ, ngươi là chúng ta duy nhất. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, tinh không đại đạo bản tôn lại là Tháp Tôn, thật sự là rất phiền toái sự tình. Không có người so với hắn rõ ràng, Tháp Tôn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nghiêm chỉnh mà nói. Thế gian cường đại nhất hai người, một cái là hỗn độn thiên đạo, mặt khác một cái chính là Tháp Tôn, rốt cuộc Tháp Tôn cũng là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thôn phệ tháp cũng là Tháp Tôn. May mắn năm đó Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, hai người sau cùng rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện, làm đến Tháp Tôn cũng đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say, thụ trọng thương. Tin tưởng nhất thời nửa khắc, Tháp Tôn căn bản không khả năng khôi phục, cho nên hắn còn có hy vọng, chỉ cần có thể tại Tháp Tôn khôi phục trước đó. Hắn tu vi có thể tăng lên, thậm chí có thể ngăn chặn Tháp Tôn. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình cùng quá khứ thân rất là bất lợi. Ngay tại lúc này, quá khứ thân đột nhiên vừa cười vừa nói, ở ngươi ta tuy nhiên là cùng một người, nhưng là ta thuộc về hắc ám kỷ nguyên, mà ngươi thuộc về thời đại này, đều là bởi vì ta tu luyện ba đời quyết lớn nhất tai hại, thì là quá khứ thân cùng tương lai thân sau cùng đều sẽ biến mất, bất quá lại tương trợ ngươi. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Vẫn là câu nói kia, chúng ta là cùng một người, nhưng là bởi vì ba đời quyết đặc thù nào đó tính, ta, ngươi, còn có tương lai thân trong tính cách, có một chút khác biệt, ta thuộc về đối cảm tình đặc biệt một lòng, mà ngươi lại không được, hình ánh tuyết ngày sau hội theo ta cùng một chỗ biến mất, cho nên ngươi không thể đánh hình ánh tuyết chú ý. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, đây là quá khứ thân thể phải nói sao? Như thế xem thường chính mình. Xem thường chính mình, cũng là xem thường quá khứ thân chính mình. Thật sự là đầy đủ phiền muộn. Tô Thần vừa cười vừa nói, ê thực ngươi ta đều như thế, ta cũng đối cảm tình đặc biệt một lòng, nhưng là một số thời khắc, tình huống đặc thù, ta bất đắc dĩ tình huống dưới nhất định phải làm như thế, huống chi ta hiện tại tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật. Quá khứ thân gật gật đầu, nói ra, ở người khác không hiểu ngươi, ta minh bạch, ngươi được đến hỗn độn thể một khắc này, thì đã định trước ba đời quyết sẽ phát sinh cải biến, ngày sau ta cùng tương lai thân biến mất, dung hợp đến ngươi nguyên thần, thực ba người chúng ta vẫn là một dạng, bất quá đây là ta đối hình ánh tuyết hứa hẹn, nàng cũng nguyện ý theo lấy ta biến mất. Rất là hâm mộ quá khứ thân, Tô Thần không có ngăn cản, cũng không có phản đối. Bởi vì là quá khứ thân thể đã nói, hắn tu luyện ba đời quyết có tai hại, ba cái chính mình không có khả năng đồng thời tồn tại, ngày sau tất nhiên sẽ biến mất hai cái, mà biến mất hai người thì là quá khứ thân cùng tương lai thân, chỉ còn lại có hiện tại thân. Cái kia biến mất vẫn là biến mất, đây là hắn không cách nào chỗ ngăn cản sự tình, rốt cuộc lúc trước quá khứ thân tu luyện ba đời quyết sự tình, liền đã biết sẽ có hiện tại kết quả, không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Nghiêm ngặt nói đến, quá khứ thân cùng tương lai thân biến mất, vẫn là hội dung hợp đến chính mình trong nguyên thần, rốt cuộc ba người bọn họ bản thân liền là một thể, biến mất đại biểu cho trở về. Một chuyện cuối cùng, ngươi tin không đội cảm tử, ta có hay không có thể điều động. Đây là trọng yếu nhất là, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, quá khứ thân chế tạo ra tinh không đội cảm tử, đối với mình tới nói trọng yếu bao nhiêu. Hơn 10.000 tinh không đội cảm tử, muốn là mình có thể khống chế, tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Không chỉ có thể quét ngang tinh không vũ trụ, càng là có thể tương trợ chính mình chém giết tinh không đại đạo phân thân. Hiện tại hắn, nhiệm vụ rất là nặng nề. Không nói hắn. Vẹn vẹn là muốn chém giết tinh không đại đạo phân thân. Đồng thời còn muốn thuận lợi đoạt được mỗi một cổ phần thân thể trấn áp bản nguyên lực lượng, muốn nghĩ cũng biết có nhiều khó khăn. Chẳng lẽ mình mỗi lần đều cần dung hợp chính đại huyết luân? Hỗn độn huyết luân xác thực lợi hại, thậm chí trước đó còn trấn áp qua thụ trọng thương hỗn độn cường giả. Bất quá theo Tô Thần, chính mình vận khí không phải mỗi lần đều tốt, một khi có một lần không tốt, bị đỉnh phong hỗn độn cường giả khóa chặt, chính mình tất nhiên sẽ bị chính mình trấn sát. Tháp Linh có thế tương trợ chính mình. Quá khứ thân cùng tương lai thân có thể chống lại hỗn độn cường giả. Còn có hắn biện pháp ngăn cản được hỗn độn cường giả. Đều không có khả năng sự tình. Đúng là như thế, hắn không có khả năng tùy ý địa tan hợp hỗn độn huyết luân, cho nên mới muốn khống chế tinh không đội cảm tử. Theo Tô Thần, chính mình cùng quá khứ thân là một thể, như vậy quá khứ thân tinh không đội cảm tử, cũng là thuộc về mình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Quá khứ thân chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình. Kết quả đây. Quá khứ thân lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hiện tại thân, bây giờ tinh không đội cảm tử, không thể giao cho ngươi khống chế, ta cần bọn họ, bất quá hỗn thương đế 7 người đã đem Tô tộc tất cả mọi người, toàn bộ phong ấn tại tuyệt thần giới, ta chỉ là phái ra một nhóm nhỏ tinh không đội cảm tử, đồng thời chưa hẳn có thể một mực phong ấn lại đi, cho nên ngươi nhất định phải nhanh chạy tới tuyệt thần giới. Đã nghe qua đi thân thể xuất thủ tương trợ Tô tộc, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó liền đã đoán được, 7 người không có đạt được tình huống dưới, khẳng định là bởi vì quá khứ thân tương trợ. Hơi kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, quá khứ thân hội cự tuyệt chính mình khống chế tinh không đội cảm tử. Bất quá, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, bởi vì là quá khứ thân thể đã nói không được, khẳng định như vậy là có không được lý do, quá khứ thân chắc chắn sẽ không đối với mình hẹp hòi. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần không có bất kỳ cái gì hành sự lỗ mãng. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như chính mình chạy tới tuyệt thần giới, cũng căn bản không phải bảy người địch thủ, muốn cứu ra Tô tộc, nói nghe thì dễ. Tựa hồ có thể nhìn ra hiện tại thể xác tinh thần bên trong suy nghĩ. Quá khứ thân suy nghĩ một chút, nói ra, người ta phái ra tinh không đội cảm tử, mang đến một kiện phong ấn chí bảo, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không có sự tình. Ngươi hiện tại đi tới lời nói, xác thực không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể để ngươi rơi vào trong nguy hiểm, cho nên ngươi tạm thời không dùng tiến về tuyệt thần giới, ta sẽ giúp ngươi tạm thời thủ hộ. Rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tô thần minh bạch Tô tộc hiện tại gặp phải bao lớn nguy hiểm. Một khi bị Hỗn Thương Đế bảy người phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, đến thời điểm toàn bộ Tô tộc đều sẽ có phiền phức. Lo lắng về lo lắng, lại không có biện pháp nào. Chính như quá khứ thân chỗ nói đồng dạng. Hiện tại mình coi như là tiến về tuyệt thần giới lại có thể thế nào, trừ phi là hắn có thể triệt để trấn áp Hỗn Thương Đế bảy người, mới có hy vọng cứu ra Tô tộc. Ngươi phải nhớ kỹ, năm đó Hắc Ám Kỷ Nguyên, tuyệt đối là tinh không vũ trụ đỉnh phong trạng thái, hiện ra vô số cường giả, mà ta lúc đó trấn áp rất nhiều đỉnh cấp cường giả, bọn họ ào tỉnh lại, tin tưởng tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù, Hỗn Thương Đế bảy người chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi. Tô thần gật gật đầu, hắn hiểu được quá khứ thân mà thôi. Vẫn là câu nói kia, hắn cùng quá khứ thân bản thân liền là một thể, quá khứ thân địch nhân, chính là mình địch nhân. Tốt, ngươi chỉ còn lại sau cùng một bộ thời không chiến tướng, không muốn lại liên hệ ta, cũng không muốn liên hệ tương lai thân, nếu là có việc, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Vừa dứt lời, Tô thần cảm nhận được trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa. Một giây sau, liền đã trở lại núi hoang chi đỉnh. Trong ánh mắt lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bởi vì là quá khứ thân thể vẫn chưa nói cho hắn biết tuyệt thần giới vị trí tọa độ, chỉ sợ sẽ là lo lắng cho mình, lỗ mãng tiến về tuyệt thần giới. Song quyền nắm thật chặt, bây giờ hắn, tu vi chỉ là vừa mới ổn định tại trăm giai tinh thê cảnh, đứng hàng đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ nhất. Coi như đối tự thân thiên phú có 10 phần lòng tin, Tô thần đều rất rõ ràng, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, theo trăm giai ngôi sao bậc thang đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là giống trước đó tại thần bí không gian, bị bản nguyên lực lượng sinh sôi ra ngàn vạn nữ nhân hung hăng đại chiến, tin tưởng hắn tu vi hội nhanh chóng tăng lên, đáng tiếc là, chỉ có như vậy một cơ hội. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Lần này thuận lợi khóa chặt thần bí không gian, không có nghĩa là có thể tùy thời tùy khắc đều có thể khóa chặt, Tô thần đương nhiên biết, muốn thuận lợi khóa chặt thần bí, cũng chính là bản nguyên lực lượng nói nghe thì dễ. Thiên Tinh Thành. Lần này trở về, Tô thần không có tiến về đan điện. Thông qua quá khứ thân, hắn đã biết Trì Cổ Kim xác thực là quá khứ thân sư phụ, chỉ là có chút tự tư, muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, chính mình một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, tin tưởng Trì Cổ Kim khẳng định sẽ cái thứ nhất chạy trốn, mà hắn cũng tận mắt chứng kiến qua. Đến mức diễn thời không, hắn khẳng định là lựa chọn tin tưởng mình quá khứ thân, nhất định muốn đề phòng diễn thời không, nếu là không trêu chọc chính mình cũng là thôi, muốn là trêu chọc chính mình khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn chém giết diễn thời không. Thiên Tinh Thành ngồi xuống tại Cửu Tinh Tinh Cầu, cùng sở hữu 9 cái hành tinh nối thành một mảnh, cũng coi là một cái tiểu hình tinh vực Tô thần chỗ lấy không có rời đi, trừ nguyên bản nơi này tồn tại một vị tinh không đại đạo phân thân bên ngoài, trọng yếu nhất là, dựa vào hắn suy đoán, Trì Cổ Kim cùng diễn thời không hai người, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này. Tinh không vũ trụ vô số tinh cầu thế chân vạc, duy chỉ có lựa chọn nơi này, bên trong muốn nói không có mờ ám. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chính là bởi vì như thế, Tô thần mới chuẩn bị lưu lại, nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì dạng bí mật. Đi trên đường, Tô thần không yên lòng. Tô thần. Tô thần. Thẳng đến Trì Hân ngăn lại Tô thần, mới có hơi kịp phản ứng, nhìn lên trước mặt Trì Hân, Tô thần gật gật đầu, hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi làm sao?" Hơi kinh ngạc, Trì Hân có chút bận tâm hỏi, từ khi nàng biết Tô thần là gia gia đồ đệ về sau, liền đối với Tô thần thái độ phát sinh cải biến, đồng thời Tô thần tiêu chuẩn luyện đan, càng làm cho nàng bội phục không thôi. Ta không sao, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Ngươi nói. Ta muốn đi Cửu Tinh Tinh Cầu hắn địa phương, ngươi giúp ta mang dẫn đường. Đương nhiên có thể. Tô thần sở dĩ như vậy, đơn giản là muốn sử dụng Trì Hân, rốt cuộc Trì Hân chính là Trì Cổ Kim cháu gái, nói không chừng biết nơi này bí mật. Mà hắn lại không thể vừa lên đến thì hỏi, rốt cuộc hắn không thể đánh rắn động cỏ, để cho hai người hoài nghi mình, cho nên trước mang theo Trì Hân rời đi, trên đường nghĩ biện pháp Trì Hân lời nói, nhìn xem phải chăng có thể có được Cửu Tinh Tinh Cầu bí mật. rời đi Thiên Tinh Thành. Một đường lên. Tô Thần không có lập tức hỏi thăm, mà chính là tận khả năng cùng Trì Hân tạo mối quan hệ. Hắn thấy, Trì Hân còn tính là tương đối là đơn thuần, nghĩ tới nghĩ lui, duy có một lời giải thích, cũng là Trì Cổ Kim ỷ vào tự thân thực lực, không nguyện ý để cháu gái của mình quá mức bị thế tục làm bẩn. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới chuẩn bị từ từ sẽ đến, miễn cho đến thời điểm vừa đến phản. Đại khái chừng 10 ngày thời gian. Hai người tiến vào một tòa thành thị. Rất là to lớn, tối thiểu nhất muốn so Thiên Tinh Thành đều còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Tô đại ca, ngươi thật sự là ta gia gia đồ đệ. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, để ta hảo muội muội, ngươi đã lần thứ 99 hỏi ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta thật là gia gia ngươi đồ đệ, ta cũng tới từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến ta tu vi lùi lại, trí nhớ bị hao tổn, rất nhiều chuyện không nhớ nổi mà thôi. Trì Hân nguyên bản thì bán tín bán nghi, bởi vì Tô Thần thực lực thật không được tốt lắm, nàng rất rõ ràng gia gia cường đại. Gia gia tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ thu qua bất luận cái gì đệ tử. Chỉ là không có nghĩ đến. Tô Thần lại là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, muốn không phải Tô Thần chính miệng chỗ nói, cộng thêm gia gia cũng chứng thực việc này, nàng còn thật không nguyện ý tin tưởng. Trì muội muội, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết liền nói, muốn là không nghĩ nói, không cần miễn cưỡng. Trì Hân gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, cho Tô đại ca có lời nói có thể trực tiếp hỏi, muốn là ta biết sự tình, chắc chắn sẽ không giấu giếm ngươi. Ngươi cùng gia gia ngươi, còn có diễn thời không tiền bối, là khi nào đến đây Thiên Tinh Thành? Không biết, ngược lại là theo ta bắt đầu hiểu chuyện, thật giống như hai chúng ta vẫn tại Thiên Tinh Thành. Quả là thế. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần tiếp tục hỏi, kỳ gia gia ngươi theo chưa rời đi qua sao? Rất ít, cơ hồ không hề rời đi qua. Cái kia gia gia ngươi phải chăng nói qua, các ngươi tại sao muốn một mực lưu tại Thiên Tinh Thành? Đây mới là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình, hắn không có khả năng tự mình đi hỏi Trì Cổ Kim, bởi vì liền xem như hắn hỏi, cũng là bạch vấn, căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ. Muốn là Trì Cổ Kim không muốn nói, tùy tiện tìm cái lý do, dù sao chính mình cũng không biết. Trì Hân cúi đầu rơi vào trầm tư, nàng không biết rõ Tô Thần ý tứ. Tô đại ca, ngươi muốn hỏi gì? Ta đã vừa mới nói, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến ta rất nhiều trí nhớ bị hao tổn, ta lại không quá tốt ý tứ đi hỏi sư phụ. Gia gia không biết ngươi trí nhớ bị hao tổn sao? Biết, nhưng là không biết ta thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Tô Thần chắc chắn sẽ không nói cho Trì Hân, liên quan tới chính mình cùng quá khứ thân, còn có tương lai thân sự tình. Chính mình cùng Trì Cổ Kim đem so sánh lên, đối với tới nói, khẳng định là gia gia thân. Ta nghe gia gia nói qua, cửu tinh tinh cầu có một cái bí mật, từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, gia gia thì vẫn muốn phá giải, chỉ là một mực không thành công. Quả là thế. Nghe đến Trì Hân lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, Trì Cổ Kim cùng diễn thời không một mực lưu tại Thiên Tinh Thành, theo Hắc Ám Kỷ Nguyên đến bây giờ, muốn nói Thiên Tinh Thành, cũng chính là cái gọi là cửu tinh tinh cầu, muốn nói không có mờ ám, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi cũng đã biết, cửu tinh tinh cầu có bí mật gì sao? Trong mong nhìn lấy Trì Hân, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Trì Cổ Kim cùng diễn thời không lưu lại chỗ khóa chặt bí mật, khẳng định không phải tinh không đại đạo phân thân. Đến cùng là cái gì đâu? Trì Hân lại là lắc đầu, nói ra, kệ Tô đại ca, không có ý tứ, gia gia chưa bao giờ cùng ta nói qua, liên quan tới bí mật chuyện cụ thể, gia gia chỉ nói là qua, hiện tại hắn chỉ có thể khóa chặt cửu tinh tinh cầu. Đến mức ở nơi nào còn không biết, cũng chỉ có thể trước lưu tại Thiên Tinh Thành. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được, Trì Hân khẳng định không biết, tin tưởng Trì Cổ Kim cũng sẽ không nói cho Trì Hân. Không tại Thiên Tinh Thành. Phóng tầm mắt nhìn cửu tinh tinh cầu, có chừng 9 cái hành tinh nối thành một mảnh, vô số thành thị trải rộng cửu tinh tinh cầu, muốn tại mênh mông bên trong tinh cầu khóa chặt cái gọi là bí mật, nói nghe thì dễ. Trọng yếu nhất là, hiện tại chính mình liền cái gọi là bí mật cũng không biết, như thế nào khóa chặt. Cho dù là mượn nhờ tiểu bàn cùng củ cải, đều khó có khả năng thuận lợi khóa chặt. Tô đại ca, ngươi làm sao? Tô Thần cười cười, nói ra, không có việc gì, đi, chúng ta vào xem. Phồn hoa thành thị, khắp nơi đều là người đông tấp nập. Tô Thần phát hiện Trì Hân thật là cô gái tốt, hắn cũng không bài xích. Ngay lúc này, Tô Thần nhìn mình mu bàn tay, phía trên rắn lục có chút dị động, mở ra đáng yêu mắt nhỏ, nhìn lấy Tô Thần, trong ánh mắt có một chút nhảy lên. Ngươi muốn cái gì? Nếm thử nguyên thần câu thông rắn lục, bởi vì bạch xà cùng rắn lục đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là cái này thời điểm, rắn lục đột nhiên tỉnh lại, căn cứ Tô Thần suy đoán, rắn lục tỉnh lại khẳng định có mờ ám. Thanh âm tràn vào nguyên thần, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch rắn lục ý tứ, chính như hắn suy đoán đồng dạng, cũng là rắn lục khóa chặt lực lượng nào đó, rất là thích hợp với nàng tu luyện. Đối với rắn lục, Tô Thần cũng có được dị dạng tình cảm, bởi vì rắn lục cùng bạch xà không giống nhau, rắn lục có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mà chính mình thì là có duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương, ngày sau chính mình khẳng định sẽ cùng rắn lục đại chiến, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bóc ra thần thể. Không quá hiện thực sự tình. Bởi vì duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thế mà rắn lục giác tỉnh, như vậy thì là thần thể lựa chọn chủ nhân, muốn là hắn cưỡng ép bóc ra lời nói, sẽ hay không có vấn đề, hắn còn không rõ lắm, lại là không muốn đi mạo hiểm. Tô Thần rất là coi trọng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng sở hữu chín bộ, bây giờ chính mình chỉ là được đến bên trong năm cổ, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương. Đến mức thứ sáu cổ chính là rắn lục nắm giữ, còn lại ba bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể ở nơi nào, bị người nào chỗ nắm giữ, còn không rõ lắm. Chỉ cần mình có thể cùng nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể chín người nhất chiến, sẽ hay không có mới cơ duyên. Hắn không rõ lắm, lại muốn thử một chút, cũng nhất định phải thử một chút. Trì muội muội, ta có chút việc, ngươi bồi ta đi. Được. Đã rắn lục đã thuận lợi khóa chặt, như vậy vô luận như thế nào đều muốn tương trợ rắn lục được đến cổ lực lượng này. Một chỗ hàng vỉa hè trước. Một vị nhếch nhác lão giả ngồi dưới đất, trước mặt bày đầy lít nha lít nhít nhỏ đồ vật, đủ loại kiểu dáng, bất quá nơi này lại là vắng ngắt, chỉ là có mấy cái thư thớt võ giả nhìn lấy, đồng thời cũng đều là nữ võ giả. Tô đại ca, ngươi muốn mua đồ. Đúng. Làm Tô Thần đi tới hàng vỉa hè trước, vẫn chưa nhìn về phía trên mặt đất bày bỏ đồ vật, mà chính là thứ nhất mắt liền nhìn về phía nhếch nhác lão giả, tự hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như đã từng quen biết. Chính mình tại sao có thể có dạng này cảm giác? Trước mặt nhếch nhác lão giả đến cùng là ai? Ánh mắt rất là ngưng trọng, muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã biết, quá khứ thân bởi vì muốn ứng đối trùng điệp nguy hiểm, đồng thời thủ hộ hỗn độn thể, cho nên bất đắc dĩ tình huống dưới tu luyện ba đời quyết. Mà đi qua thân ở hắc ám kỷ nguyên, có cực kỳ cường đại địch nhân, từng cái đến từ hắc ám kỷ nguyên cường giả, thực lực đều không phải là hiện tại cường giả có thể sánh ngang. Tỷ như hỗn thương đế bảy người. Còn có tinh không đại đạo phân thân, hơn 90.000 cái. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Ngay tại Tô Thần nhìn về phía nhếch nhác lão giả đồng thời. Nhếch nhác lão giả cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Thần, đột nhiên cười. Lão giả nguyên bản thì lôi tha lôi thôi, nhưng lại có một đôi mắt chuột, lão hổ mũi, thật dày bờ môi giống như hai cái lạp xưởng, mập mạp khuôn mặt, ngũ quan giống như dung không được đồng dạng. Nụ cười này không sao cả, quả thực hù chết người. Tô Thần lại là hỏi, cái tiền bối nhận biết ta? Thử dò hỏi, bởi vì Tô Thần căn bản không xác định, trước mặt nhếch nhác lão giả đến cùng là ai, phải chăng nhận thức chính mình, rốt cuộc hắn rất tin tưởng mình trực giác. Giống như đã từng quen biết, loại cảm giác này rất ít xuất hiện. Lão Phu đương nhiên nhận biết ngươi, đáng tiếc là, ngươi bởi vì tu luyện ba đời quyết, không biết Lão Phu. Nghe đến ba đời quyết ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả nhiên nhận biết mình, khó trách hắn có giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là, để Tô Thần cảm thấy hiếu kỳ là, người này nếu tới tự hắc thầm kỷ nguyên, như vậy cũng là nhận biết quá khứ thân, mà bởi vì ba đời quyết duyên cớ, chính mình vẫn chưa kế thừa quá khứ thân trí nhớ. Chính là bởi vì như thế. Tại sao mình lại có loại cảm giác này? Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần hiện tại không cách nào xác định, trước mặt nhếch nhác lão giả là cố ý ở chỗ này chờ chính mình, hay là vô tình bên trong đụng phải. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Nhếch nhác lão giả vừa cười vừa nói, thì yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gặp, lão phu ở chỗ này đã trọn vẹn chờ ngươi ngàn vạn năm, ngươi so với ta trong tưởng tượng tới trễ một chút, có điều không sao cả. Còn chưa thỉnh giáo. Hắc ám kỷ nguyên, tán mệnh lão nhân. Không biết. Quá khứ thân khẳng định nhận biết, hiện tại lớn nhất im lặng là, hắn căn bản không biết cái gọi là hỗn thương đế bảy người, còn có trước mặt cái gọi là tán mệnh lão nhân. Vẫn là câu nói kia. Hắn không có kế thừa quá khứ thân trí nhớ, cho nên đối với hắc ám kỷ nguyên chỗ phát sinh sự tình, còn có những thứ này cái gọi là cường giả, hoàn toàn không biết. Loại tình huống này, chính mình thì lộ ra rất là bị động. Người ta là địch hay bạn? Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần lười nhác suy đoán, hắn theo tán mệnh lão nhân trên thân, không có cảm ứng được đối với mình sát ý, bất quá lại sẽ không tin tưởng mặt ngoài. Tán mệnh lão nhân vừa cười vừa nói, ở người ta không thể tính toán địch nhân, cũng không thể tính toán bằng hữu, năm đó người ta liên thủ qua mấy lần mà thôi, ngươi muốn thì nguyện ý, lão phu hiện tại liền có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, như thế nào? Không có vấn đề, bất quá ngươi cần muốn cho ta lễ gặp mặt. Nhướng mày, tán mệnh lão nhân tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vừa lên đến liền yêu cầu này nọ. Cảm thấy thật buồn cười. Rốt cuộc Tô Thần tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, thế nhưng là được vinh dự Hắc Ám Kỷ Nguyên đệ nhất cường giả, tự hồ không có có như thế vô sĩ. Chẳng lẽ tu luyện ba đời quyết, sẽ cải biến một cá nhân tính cách, khiến người ta biến đến vô sĩ? Tán mệnh lão nhân gật gật đầu, hỏi, ở ngươi muốn cái gì? Nơi này đồ vật, tùy ý ta chọn lựa ba loại. Có thể. Tán mệnh lão nhân cũng coi là rất sung sướng, trọng yếu nhất là, nơi này đồ vật không đáng kể chút nào, tính không được là bảo vật gì, chỉ là hắn giết thời gian mà thôi. Tô Thần muốn, ba món đồ mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản chính là không quan trọng sự tình. Không có chút nào khách khí, lần này đi tới nơi này, cũng là bởi vì rắn lục khóa chặt, không nói trước tán mệnh lão nhân, đầu tiên muốn thay rắn lục giải quyết bị khóa định lực lượng lại nói. Theo rắn lục truyền vào nguyên thần thanh âm, Tô Thần rất nhanh khóa chặt bên trong một cái cổ quái đồ vật, chỗ lấy muốn ba loại, cũng là không muốn để cho tán mệnh lão nhân đem lòng sinh nghi. Ngươi muốn là nghĩ, có thể lấy thêm mấy thứ. Đầy đủ, cũng là ý tứ. Cố nén trấn định, tuyệt đối không thể bị tán mệnh lão nhân nhìn ra, Tô Thần nói ra, rồi chúng ta rời đi nơi này, mượn một bước nói chuyện, vừa vặn rất tốt. Đương nhiên, lão phu còn có rất trọng yếu sự tình tìm ngươi, mời. Mời. Trì Hân từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì phát sinh, nàng rõ ràng có thể nhìn ra được, Tô Đại ca căn bản không biết người này, nhưng là hai người trò chuyện với nhau thật vui. Không có xen vào, bởi vì Trì Hân rất rõ ràng, chính mình sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Một chỗ trà lâu. Nhẹ khẽ nhấp một cái, tán mệnh lão nhân thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, cái tinh không vũ trụ càng ngày càng kém, tổng thể không bằng hắc ám kỷ nguyên, cũng không biết cái này kỷ nguyên khi nào biến mất. Nghe lấy tán mệnh lão nhân không đầu không đuôi một câu, Tô Thần vẫn chưa nói tiếp, bởi vì kỷ nguyên biến mất nói nghe thì dễ, muốn để một cái kỷ nguyên hủy diệt, nhân tố thực sự quá nhiều. Tô huynh đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể trực tiếp gọi ta Trầm đại ca. Quên nói cho ngươi, lão phu tên thật Trầm Tinh Nam. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, Trầm đại ca, ngươi là có hay không đến từ hắc ám kỷ nguyên? Không sai. Ta xác thực là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, năm đó liên thủ với ngươi mấy lần, bên trong một lần, chính là tranh đoạt ba đời quyết, bất quá sau cùng chúng ta bị đông đảo cường giả cường công, làm đến ngươi đem ba đời quyết sinh sôi mà ra, cho mỗi người một phần. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, bởi vì liên quan tới Hắc Ám Kỷ Nguyên tất cả mọi chuyện, hắn đều không rõ lắm. Quá khứ thân không có nói. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không cũng tương tự không có nói. Thật vất vả có người cùng chính mình nói một chút liên quan tới hắc ám kỷ nguyên sự tình, khẳng định là hắn hy vọng. Tán mệnh lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngài muốn tu luyện ba đời quyết nói nghe thì dễ, ngược lại trừ ngươi bên ngoài, không có người nào có thể tu luyện thành công. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã biết, nhìn chung hắc ám kỷ nguyên, được đến ba đời quyết người, chỉ có mình có thể tu luyện thành công ba đời quyết, thuận lợi địa diễn hóa ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ba đời quyết cường đại không cần nhiều lời, từ trên người ngươi liền có thể nhìn ra được, lão phu đương nhiên thì không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao ba đời quyết chỉ có ngươi mới có thể tu luyện, người khác lại không được, rốt cuộc năm đó thiên phú dị bẩm cường giả quá nhiều. Vì sao đâu? Tán mệnh lão nhân gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nói ra, rồi lão phu theo hắc ám kỷ nguyên đã muốn đến bây giờ, duy nhất giải thích chính là, bản thân ngươi không phải phiến tinh không này ở trong gầm trời người, mà ngươi lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, ba đời quyết cũng bản thân là ngươi sáng tạo, cho nên ngươi có thể tu luyện ba đời quyết, người khác khẳng định không có khả năng, ngươi cho là thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn biết rõ, Tán Mệnh lão nhân lời này rốt cuộc là ý gì. Cảm giác có chút buồn cười. Hắn là không phải tới từ ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, hắn rõ ràng nhất không qua. Làm sao có khả năng sự tình? Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Tán Mệnh lão nhân liền có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, "Ê Tô huynh đệ, ta biết ngươi không tin lão phu chỗ nói, nhưng là ta phải nói cho ngươi, lão phu tinh thông thôi diễn chi đạo, mặc dù không cách nào thôi diễn ra ngươi vận mệnh, nhưng là căn cứ lão phu nhiều năm qua kinh nghiệm, ngươi hẳn là ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, không có sai." Nói chắc như đinh đóng cột. Tán Mệnh lão nhân kiên định, để Tô Thần lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện tại còn không rõ lắm, Tán Mệnh lão nhân tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thuộc tại cấp bậc gì tồn tại. Chỉ là, nghe đến Tán Mệnh lão nhân tinh thông thôi diễn chi đạo, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mặc kệ Tán Mệnh lão nhân như thế nào kết luận, Tô Thần đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Trầm huynh, việc này ngày sau hãy nói, ta muốn hỏi ngươi mấy món sự tình. Có thể. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Được đến Tán Mệnh lão nhân nguyện ý trả lời, Tô Thần lập tức mở miệng hỏi, "Ê Trầm huynh, ta muốn hỏi một chút, năm đó đều có người nào là ta Tô Thần địch nhân?" Đã Tán Mệnh lão nhân đã biết, chính mình tu luyện ba đời quyết, sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Tán Mệnh lão nhân đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, cũng không có bao nhiêu giấu giếm, bắt đầu tố nói đến, đem ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tô Thần tất cả địch nhân từng cái nói một lần, bên trong liền bao quát Hỗn Thương Đế bảy người. Sau khi nghe xong Tô Thần, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cựu địch thật đúng là không ít, đồng thời mỗi cái đều là vấn đỉnh Hắc Ám Kỷ Nguyên siêu cấp tồn tại. Tô huynh đệ, Hắc Ám Kỷ Nguyên, tại ngươi tất cả trong địch nhân, chỉ có hai người thực lực là đáng sợ nhất, cũng là ngươi huynh đệ sinh tử. Vị thứ nhất, tên là Cùng Nói Hủ, thực lực một tay che trời, năm đó một người trấn áp tinh không đại đạo phân thân, phá vỡ quy tắc hắc động, lại không có chọn rời đi, mà chính là giết trở về cứu ngươi. Vị thứ hai, tên là Thi Hoàng, lấy thế gian đặc thù nhất luân hồi thi đạo, tiến vào luân hồi vạn thế, toàn bộ chuyển thế thành công, cả đời điệp gia cả đời, vạn thế điệp gia, cuối cùng chứng đạo vạn thế thi đạo. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Địch nhân, không là huynh đệ sinh tử. Nếu là huynh đệ sinh tử, vì sao lại biến thành địch nhân? Tô Thần không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, đã Tán Mệnh lão nhân nói như thế, khẳng định là có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ trở thành địch nhân. Tô huynh đệ, ta không biết ba người các ngươi ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là các ngươi xác thực là huynh đệ sinh tử. Hai người bọn họ cũng là bởi vì ngươi vẫn lạc, một khi bọn họ trọng sinh, cái thứ nhất đối phó người nhất định là ngươi. Tán Mệnh lão nhân thật sâu thở dài một tiếng, thổn thức nói, kể cùng nói hủ cùng Thi Hoàng hai người thực lực, đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, cho dù là tinh không đại đạo phân thân đều không thể trấn áp. Nói đến đây, Tán Mệnh lão nhân vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần khẳng định có thể nghe hiểu được. Không biết. Quá khứ thân cũng đồng dạng không có nói, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa còn là lớn nguyên nhân, mới có thể để huynh đệ sinh tử trở mặt thành thù, đến mức ba huynh đệ ở giữa ân oán, đến cùng ai đúng ai sai, trừ ba huynh đệ bản thân, khẳng định không có ai biết. Cũng chính bởi vì vậy, trừ Cùng Nói Hủ cùng Thi Hoàng bên ngoài, chỉ có quá khứ thân biết. Hiện tại hắn căn bản là không có cách liên hệ đến quá khứ thân thể, trừ phi là vận dụng sau cùng một bộ thời không chiến tướng. Không có khả năng tùy ý loạn động dùng, có thể nói như vậy, cổ này thời không chiến tướng chính là mình thủ đoạn bảo mệnh. Theo Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả buông xuống càng ngày càng nhiều. Chính mình nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, thậm chí là bao quát tộc nhân mình ở bên trong. Đúng là như thế. Trong tay mình cổ này thời không chiến tướng rất là trọng yếu, thời khắc mấu chốt, có thể tương trợ chính mình triệu hoán quá khứ thân, đến chống cự Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả. Tâm lý thở dài một tiếng, chuyện bây giờ càng ngày càng phiền phức. Nói cho cùng vẫn là chính mình thực lực quá yếu, nếu là có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì cường giả, như vậy sẽ không còn có phiền phức. Tô huynh đệ, muốn là ngày sau có việc, ngươi có thể tùy ý gọi ta là đủ. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, Tán Mệnh lão nhân tiếp tục nói, chỉ cần ngươi bóp nát ngọc bài, ta có thể thông qua thần thông, cưỡng ép xuyên việt thời không buông xuống. Không có chút nào cự tuyệt, muốn là hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có khối ngọc bài này, xác thực là đồ tốt. Tán Mệnh lão nhân thực lực không cần nhiều lời, tin tưởng đồng dạng suy cho cùng càng không cảnh, còn thật không phải Tán Mệnh lão nhân địch thủ. Lại hỏi rất nhiều chuyện, Tô Thần đều phải đến mình muốn nghe đến đáp án. Trầm huynh, chính nát càng không cảnh, liền có thể ngưng tụ suy cho cùng càng khôn, nhưng là ta phát hiện, liền xem như suy cho cùng càng không cảnh võ giả, cũng có được thực lực phân chia. Đây là Tô Thần còn không có làm rõ ràng địa phương, theo đạo lý tới nói, một khi võ giả tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng không cảnh, sẽ không có thực lực mạnh yếu phân chia. Nhưng là kết quả đây? Thật là có, không chỉ là có, giữa hai bên chênh lệch còn rất lớn, đây là có chuyện gì? Nhất định phải làm rõ ràng, cho nên Tô Thần đương nhiên muốn hỏi một chút Tán Mệnh lão nhân. Minh bạch Tô Thần yêu cầu, Tán Mệnh lão nhân bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ở ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi sở dĩ như vậy hỏi, cũng là còn không biết một việc, cái kia chính là càn khôn kiếp. Nghe đến càn khôn kiếp ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình suy đoán là đúng, suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả đồng dạng có lấy thực lực chênh lệch, bên trong bí mật ngay tại ở cái gọi là càn khôn cướp lên. Võ giả đột phá càn khôn cảnh, sẽ bắt đầu nát càn khôn, cùng chia lần chính nát càn khôn, sau khi hoàn thành liền có thể ngưng tụ suy cho cùng, trong mắt của mọi người, suy cho cùng càn khôn cảnh đứng hàng tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cũng thật là như thế, suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả, đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Tô Thần không có chen vào nói, bởi vì hắn tin tưởng, Tán Mệnh lão nhân lời còn chưa nói hết. Thực, võ giả một khi đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh, liền gặp phải một lựa chọn. Lựa chọn gì? Càn khôn kiếp. Tán Mệnh lão nhân sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, nói ra, lệ càn khôn kiếp, đối với suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất lựa chọn, muốn là ngươi không nguyện ý, y nguyên đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, nhưng là ngươi một khi lựa chọn đứng trước càn khôn kiếp, như vậy ngươi chính là cửu tử nhất sinh. Tô huynh đệ, ta có thể dạng này nói cho ngươi, 10 vị suy cho cùng càn khôn võ giả, có thể thuận lợi vượt qua càn khôn kiếp võ giả. Có tối đa nhất 5 vị, thì đã coi như là rất không tệ. 5 năm số lượng, nói các. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát khác, hai người đồng thời độ càng khôn kiếp, chỉ có một người có thể thành công. Tỷ lệ rất là đáng sợ. Cần phải biết rằng, võ giả một khi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, bản thân liền đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Cho dù là như thế, tại đối mặt càng khôn kiếp tình huống dưới, y nguyên chỉ có 5 năm tỷ lệ, một khi độ càng khôn kiếp thất bại, thì mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi. Tô huynh đệ, chính như ngươi suy đoán đồng dạng, bất kể là ai, một khi không cách nào thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp, liền sẽ tan thành mây khói, nguyên thần đều không thể tiến vào luân hồi, chánh thức biến mất. Gật gật đầu, Tô Thần đã đoán được, rốt cuộc Tán Mệnh lão nhân nói đến nghiêm túc như thế. Bản thân hắn liền đã đoán được, cái gọi là càng khôn kiếp khẳng định không đơn giản. Tô huynh đệ, tu vi một khi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, sẽ lựa chọn phải chăng độ càng khôn kiếp, một khi lựa chọn, như vậy thì hội dẫn động thuộc về mình càng khôn kiếp. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp, như vậy tự thân thực lực thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể nói như vậy, kiếp trước suy cho cùng càng khôn cảnh tai kiếp sau suy cho cùng càng khôn cảnh trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lấy mạng liều đi ra thực lực, khẳng định không thể đánh đồng. Rốt cuộc độ càng khôn kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, nguyên thần đều diệt, liền tiến vào luân hồi trọng sinh cơ hội đều không có, bởi vậy có thể tưởng tượng, càng khôn kiếp đến cùng có nhiều khủng bố. Võ giả thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp, liền có thể tiếp tục độ càng khôn kiếp, cùng sở hữu chính kiếp càng khôn, mỗi một lần đều là nguy cơ trùng trùng. Sắc mặt thoáng biến, Tô Thần rất là cảm thấy sợ hãi thán phục. Một lần càng khôn kiếp liền đã muốn mạng. Hiện tại đâu? Trọn vẹn lần chính càng khôn kiếp, lần chính kinh lịch sinh tử. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tán Mệnh lão nhân tiếp tục nói, ngày năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, cùng sở hữu 8 người đột phá đến lần chính càng khôn kiếp, bao quát các ngươi ba huynh đệ ở bên trong. Vậy còn ngươi? Lần 7. Tán Mệnh lão nhân lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, ngày mỗi lần độ càng khôn kiếp đều là khó khăn trùng điệp, ta có thể thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp, đã là trong bất hạnh may mắn, chỉnh một chút một cái kỷ nguyên, ta cũng không dám nếm thử lần thứ 8 càn khôn kiếp. Thật sâu nhìn một chút trước mặt Tô Thần, Tán Mệnh lão nhân rất là bội phục nói ra, ngày năm đó xưng bá Hắc Ám kỷ nguyên năm đại Hắc Ám chi tổ, chính là tinh không đại đạo phía dưới cường đại nhất tồn tại, bọn họ hoàn toàn có năng lực rời đi tinh không vũ trụ, lại đều không có chọn rời đi. Vì sao? Có mờ ám. Không có người không nguyện ý rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với võ giả tới nói, chỉ có tiến về ngàn vạn vũ trụ mới có thể truy cầu càng cao võ đạo. Muốn là lưu tại tinh không vũ trụ, khẳng định sẽ bởi vì tinh không vũ trụ hạn chế, làm đến tu vi không có thể đột phá đến vũ trụ võ đạo cảnh giới. Thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp sau, võ giả liền có thể cưỡng ép xuyên qua vũ trụ quy tắc, rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời. Năm đại Hắc Ám chi tổ, hoàn toàn có thực lực rời đi, mà bọn họ lại không có, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không dám. Tô Thần cười. Hắn trong nháy mắt minh bạch Tán Mệnh lão nhân ý tứ. Bọn họ năm người thực lực, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, liền xem như tinh không đại đạo đều không thể trấn áp, thế nhưng là, một khi rời đi tinh không vũ trụ, tiến về vũ trụ, bọn họ vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, sinh tử không còn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Thật rất khôi hài. Thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp đỉnh phong cường giả, lại là bởi vì sợ chết, mới không dám rời đi tinh không vũ trụ, đây là buồn cười biết bao lý do. Tô Thần lại rất là thông cảm. Bọn họ tại tinh không vũ trụ có thể tùy tâm sở dục, một khi tiến về vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, tu vi càng cao càng là kiên kỵ, càng là sợ chết, dù sao có thể thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp, bọn họ đem sinh tử nhìn đến rất là trọng yếu. Không nhìn sinh tử, có thể làm được sao? Người nào có thể làm được? Ai có thể không nhìn? Tô Thần tự nhận là, chính mình cũng không cách nào làm đến, muốn là gặp phải sinh tử, hắn khẳng định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Năm đó các ngươi ba huynh đệ tình thế rất mạnh, tại như vậy trong thời gian ngắn, liền đã trùng kích đến lần 8 càn khôn kiếp cảnh giới, năm đại Hắc Ám chi tổ sợ hãi, cho nên xuất thủ trấn áp các ngươi. Đằng sau sự tình ta không biết, đến mức năm đại Hắc Ám chi tổ đến cùng sống hay chết, đến bây giờ đều là một câu đố đoàn, ngươi phải cẩn thận, trừ ngươi hai cái huynh đệ bên ngoài, năm đại Hắc Ám chi tổ cũng rất có thể không có chết. Tán Mệnh lão nhân ý tứ rất đơn giản, cũng là hắn cũng không rõ lắm, năm đại Hắc Ám chi tổ sống hay chết, sẽ hay không trọng sinh buông xuống. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là năm đại Hắc Ám chi tổ một khi buông xuống, như vậy không hề nghi ngờ, cái thứ nhất muốn đối phó người khẳng định là Tô Thần. Sau khi nói xong Tán Mệnh lão nhân, đứng người lên vừa cười vừa nói, người ta tạm thời sẽ không rời đi Cửu Tinh tinh cầu, ngươi nếu là có việc, có thể tùy thời tới tìm ta. Được. Quên nói cho ngươi, chỉ cần tại Cửu Tinh tinh cầu, ngươi có thể tùy ý bóp nát ngọc bài, ta trong nháy mắt có thể buông xuống. Nhìn lấy quay người rời đi nhếch nhác lão giả, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Hôm nay Tán Mệnh lão nhân chỗ nói, thật là hắn không biết, đồng thời tâm lý rất là kinh ngạc. Đã từng huynh đệ sinh tử, đến từ Hắc Ám kỷ nguyên năm đại Hắc Ám chi tổ cùng rất nhiều đỉnh cấp cường giả, đều là mình địch nhân, đều muốn đưa mình vào chỗ chết. Mặc kệ là nguyên nhân gì, địch nhân thì là địch nhân, chỉ cần là địch nhân, như vậy thì không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần mãi mãi cũng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, chỉ cần ngươi nhân từ đối với địch nhân, khẳng định như vậy là tà nhẫn đối với mình, đến thời điểm chết liền hối hận cơ hội đều không có, hắn đã thua thiệt qua, chắc chắn sẽ không lại có lần tiếp theo. Đã từng hai cái huynh đệ, cùng nói hữu cùng thi hoàng, nếu là thật cùng chính mình trở mặt thành thù, đồng thời muốn chém giết chính mình lời nói, không hề nghi ngờ, hắn như cũ không biết thủ hạ lưu tình. Giết. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Tán Mệnh lão nhân tạm thời lựa chọn liên thủ với chính mình, không là địch nhân, bằng không lời nói, lấy Tán Mệnh lão nhân thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp thực lực, chính mình thật rất khó ngăn cản, trừ phi là vận dụng hỗn độn huyết luân. Vẫn là câu nói kia, trừ phi thật đến sống chết trước mắt, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bằng không lời nói, hắn là sẽ không tùy ý dung hợp chính đại huyết luân, mượn nhờ hỗn độn huyết luân trảm giết địch nhân. Vận khí không phải nhiều lần đều tốt, nếu là có một lần vận khí bỏ lỡ, bị đỉnh phong hỗn độn cường giả khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn nhất định muốn tu luyện nhanh hơn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Đến mức phải chăng độ càn khôn kiếp. Không cần hỏi, hắn tất nhiên sẽ độ càng không kiếp, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, muốn thận trọng từng bước đặt chân võ đạo đỉnh phong, liền không thể vượt qua bất luận cái gì võ đạo cảnh giới. Võ đạo đỉnh phong, trọng yếu nhất một bước, chính là muốn ổn định võ đạo căn cơ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, càng là đối với tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, càng không kiếp là mấu chốt nhất một bước, cũng là không thể bỏ lỡ một bước. Phồn hoa đường đi. Trì muội muội, ngươi đến cùng kéo ta đi chỗ nào? Mặt trời nhô lên cao. Tô Thần có chút hiếu kỳ, không biết Trì Hân đột nhiên lôi kéo hắn rời đi, rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Thần thần bí bí, vô luận hắn hỏi thế nào, đều hỏi không ra cái nguyên do về sau. Trì Hân thần bí cười cười, nói ra, nghe Tô đại ca, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì Tô Thần minh bạch, loại tình huống này, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, rất rõ ràng Trì Hân căn bản không nguyện ý nói với chính mình. Một đường phi nước đại. Nhìn lên trước mặt phường thị. Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trì Hân mang theo chính mình trước đến địa phương, lại là thành thị phường thị. Khắp nơi đều là cửa hàng cùng hàng vỉa hè, thậm chí còn có nô lệ thị trường. Tại phường thị bên trái phương hướng, có một cái to lớn lộ thiên cửa hàng, lão bản ra sức gào thét. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, nơi này là lớn nhất đánh bạc ngọc thị trường, chỉ cần ngươi lấy ra dũng khí, liền sẽ có hồi báo. Lại là phế ngọc. Đại ca, ngươi vẫn là không muốn đánh bạc, hôm nay đều là ngươi đánh bạc lần thứ 8, không có một lần thành công qua. Diệp Hạo hung hăng trừng liếc một chút muội muội mình, cả giận nói, ê im miệng, ta cũng không tin ta nhiều lần đều thất bại. Tiên nhi. Trì tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Hai nữ lộ ra rất là hưng phấn, ngược lại Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cái gọi là đánh bạc ngọc. Ngọc thạch, thật sự là có chút phổ thông, người bình thường chơi đùa còn có thể, đối với võ giả tới nói, ngọc thạch không có một chút tác dụng nào, trừ phi là có thể trữ lực lượng ngọc thạch, mới xem như có chút tác dụng. Trên mặt đất trưng bày từng khối ngọc thạch, có lớn, có tiểu. Đại có chừng hơn 3 mét tốt, tiểu đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trì muội muội, đây là cái gì tình huống? Trì Hân lập tức nói ra, nghe Tô đại ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Diệp Tiên Nhi, hắn là Diệp Tiên Nhi đại ca Diệp Hạo, bọn họ đều đến từ Thiên Quỳ thành Diệp gia. Tô Thần gật gật đầu, hắn đối cái gì Diệp gia, Diệp Tiên Nhi cùng Diệp Hạo căn bản không có hứng thú. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình, cũng là Trì Hân vì sao muốn gọi mình tới nơi này. Cái gọi là đánh bạc ngọc, có ý nghĩa gì? Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Trì Hân thật sâu nhìn một chút trước mặt từng khối ngọc, vừa cười vừa nói, nghe Tô đại ca, chỗ này đánh bạc ngọc thị trường, chính là toàn bộ cửu tinh tinh cầu lớn nhất thị trường lớn, sau lưng dựa núi cũng là Thiên Quỳ cửa hàng, rất lợi hại. Tô Thần không nói gì. Vẫn là câu nói kia. Thiên Quỳ cửa hàng phải chăng lợi hại, y nguyên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn muốn cũng là muốn nhìn một chút, nơi này đánh bạc ngọc cùng hắn đến cùng có quan hệ gì. Tô đại ca, căn cứ Thiên Quỳ cửa hàng chỗ nói, những thứ này ngọc, đều là bọn họ theo đặc thù bí cảnh đoạt được, bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, bảo vật, thậm chí là võ đạo truyền thừa, bất quá không phải mỗi một khối ngọc bên trong đều có, cần dựa vào vận khí. Ngay lúc này, một vị trung niên đại hán, đột nhiên hoa chân múa tay lên. Ở trước mặt hắn, thì là một khối bị cắt ngọc thạch, bên trong thì là ẩn chứa một khối cỡ ngón cái màu đỏ tinh thạch, xem xét thì là đồ tốt. Vị tiên sinh này vận khí thật sự là quá tốt. Mọi người nhìn kỹ, chúng ta nơi này ngọc tuyệt đối bảo đảm thật, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt. Lại cho ta đến khối, ngày Diệp Hạo lần nữa mua sắm một khối ngọc thạch, không kịp chờ đợi cắt, cắt chém cực kỳ là cẩn thận từng ly từng tí, sợ hủy đi khối ngọc này đồng dạng. Đáng tiếc là, cuối cùng cắt chém đi ra khối ngọc này, vẫn là khối vô dụng ngọc, phẫn nộ cùng không cam tâm Diệp Hạo, trực tiếp tức giận đến đá một cái bay ra ngoài ngọc thạch. Ca, ta đều đã nói qua, tuy nhiên nơi này ngọc thạch xác thực rất có thể ẩn chứa đồ tốt, nhưng là tỷ lệ thực sự quá nhỏ, ngươi đều đã thất bại nhiều lần, chúng ta hôm nào lại đến. Diệp Tiên Nhi rất là đau lòng, rốt cuộc mỗi một khối ngọc thạch giá cả cũng không vừa, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, thì coi như bọn họ sau lưng là Diệp gia, cũng thật sự là không chịu đựng nổi. Diệp Hạo cũng minh bạch muội muội ý tứ, mặc kệ tâm lý không có nhiều cam tâm, hôm nay đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô đại ca, bằng không ngươi đi thử một chút. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Nhìn đến Trì Hân gật đầu, Tô Thần cũng thực sự cảm thấy buồn cười, hắn đương nhiên biết loại vật này, thật sự là dựa vào vận khí, nếu như biết rõ cái nào một khối ngọc thạch bên trong chất chứa đồ tốt, Thiên Quỳ cửa hàng sẽ còn lấy ra sao? Đáp án khẳng định là phủ định, khẳng định sẽ giữ lấy chính mình cắt chém, nói cho cùng vẫn là bởi vì đánh bạc ngọc cần dựa vào vận khí. Đã Trì Hân như thế tin tưởng mình. Hắn đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích, nghĩ tới đây Tô Thần, chầm chầm lên trước mặt lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ ngọc thạch. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ phục chế huyết luân, bất quá Tô Thần lại là khống chế khí tức ba động, cũng sẽ không để người khác phát hiện mình huyết luân ngưng tụ. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng nhìn không thấu cái nào một khối ngọc thạch bên trong có đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mượn nhờ phục chế huyết luân. Khóa chặt bên trong một khối, đại khái cao hơn một mét màu trắng ngọc thạch, Tô Thần nói ra, lấy khối kia. Trì Hân gật gật đầu, lập tức nói ra, ê lão bản, ta muốn khối ngọc thạch này. Diệp Hạo nhìn đến Trì Hân muốn khối ngọc thạch này, thật sự là không nhịn được bật cười, nói ra, ê Trì Hân muội muội, khối ngọc này xem xét cũng là đồ bỏ đi phế ngọc, ngươi nếu là không hiểu lời nói, có thể tới hỏi một chút ta, không cần uổng phí hết ngôi sao không tinh thạch. Trì Hân lại là lắc đầu, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần có thể trở thành gia gia đệ tử, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng mình gia gia, nàng rõ ràng nhất, gia gia là nhiều sao tâm cao khí ngạo một người, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thua qua bất cứ một người đệ tử nào, Tô Thần chỉ sợ là duy nhất đệ tử. Trọng yếu nhất là, Trì Hân phát hiện Tô Thần nhiều ít có chút quá mệt mỏi, có rất lo xa sự tình, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua tùy tiện không quan trọng, kỳ thực có quá nhiều lo lắng. Chính là bởi vì như thế, nàng lần này mang theo Tô Thần đi ra đánh bạc ngọc, đánh bạc vận khí là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là nghĩ muốn mang theo Tô Thần đi ra giải sầu một chút. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Diệp Hạo, Trì Hân trực tiếp mua khối ngọc thạch này. Diệp Tiên Nhi hướng về Diệp Hạo lắc đầu, thân là nữ nhân nàng, đương nhiên có thể nhìn ra, Trì Hân đối Tô Thần có ý tứ. Một khối ngọc thạch giá cả xác thực không thấp, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc, có điều hắn mượn nhờ phục chế huyết luân, cảm ứng được khối ngọc thạch này không đơn giản, phục chế khí tức đã tràn vào ngọc thạch bên trong, được đến ngọc thạch bên trong đáp lại. Tô đại ca, đã thuận lợi mua lại, ngươi đến cắt chém. Tô Thần gật gật đầu, hắn làm không sai không muốn nhìn thấy người khác cắt chém chính mình mua lại ngọc thạch, bất quá còn không có đợi hắn trả tiền, Trì Hân đã giao nạp ngôi sao không tinh thạch. Không có bất kỳ cái gì khách khí, mua sắm ngọc thạch thả ở trước mặt hắn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có chút nào lo lắng, hắn tuyệt đối tin tưởng mình phục chế huyết luân, mượn nhờ phục chế khí tức nhất định không có vấn đề gì. Trong ánh mắt có nồng đậm trào phúng, bởi vì Diệp Hạo căn bản không tin tưởng, khối này phế ngọc có thể cắt chém ra vật gì tốt đi ra. Hắn tuy nhiên vận khí không phải rất tốt, nhưng là tại đánh bạc ngọc phía trên, vẫn còn có chút tâm đắc. Trì Hân cũng là khẩn trương song quyền nắm thật chặt, rốt cuộc đây cũng là trong lòng người, đã hoa ngôi sao không tinh thạch, khẳng định là hy vọng có thể cắt chém ra đồ vật tới. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư thả ở phía trên. Muốn không phải Trì Hân tới tìm mình, hắn căn bản sẽ không tại cái gọi là đánh bạc ngọc phía trên, lãng phí mảy may thời gian. Lấy chỉ thay kiếm. Giống như từng đạo rắn nhỏ một dạng kiếm khí, bắt đầu ở trên ngọc thạch không ngừng mà bao trùm. Chỉ chốc lát thời gian, không tính quá nhỏ ngọc thạch, đã bị cắt chém đến phân mảnh. Bên trong có một khối cỡ ngón cái màu xanh lam tinh thạch trên di động lấy vô số màu đen đường vân, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ta liền nói Tô đại ca có thể, đây là vật gì? Diệp Hạo ánh mắt lập tức động lại, trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, hắn trái chọn phải chọn đều không thành công một lần, người này chỉ là tùy tiện chọn lựa một khối ngọc thạch, thì cắt chém ra thứ tốt như thế. Làm sao có khả năng không hâm mộ ghen ghét? Tô Thần không nói gì. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào trong tay màu xanh lam trong tinh thạch. Trực giác nói cho hắn biết, khối này bị cắt chém đi ra màu xanh lam tinh thạch tuyệt đối không đơn giản. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao vây lấy màu xanh lam tinh thạch, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, màu xanh lam trong tinh thạch ẩn chứa một cái sinh linh. Nguyên thần thể, giống như cũng không phải là, tự hồ là màu xanh lam tinh thạch tự mình dựng dục ra sinh linh. Tuyệt đối là đồ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đem màu xanh lam tinh thạch đưa ra đi, Tô Thần nói ra, để tặng cho ngươi. Tô đại ca, đây là ngươi cắt chém đi ra, làm sao có thể đưa cho ta? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ừ không sao, bên trong ẩn chứa sinh linh, ngươi thật tốt thai nghén là đủ. Trì Hân rất nghe lời gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần chỗ nói ý tứ. Không có tiếp tục cự tuyệt, đem màu xanh lam tinh thạch tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi dung hợp tại màu xanh lam trong tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục. Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Chỉ là lần này, hắn mượn nhờ phục chế huyết luân, từng luồng phục chế khí tức không ngừng mà tràn vào đến mỗi một khối ngọc trong đá, giống như bị ngăn cản đồng dạng, căn bản là không có cách cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lão bản đã phát hiện, cưỡng ép xuất thủ? Vẫn là nói vụng trộm có ngày quỳ cửa hàng cường giả thủ hộ, tự hồ cũng rất không có khả năng. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên không có lựa chọn từ bỏ. Không qua. Đã phục chế huyết luân không cách nào giải quyết, như vậy chỉ có thể mượn nhờ củ cải lực lượng. Tiểu bàn cùng củ cải đem so sánh lên, không hề nghi ngờ sự tình, củ cải tại tầm bảo năng lực phía trên, khẳng định phải so tiểu bàn mạnh, thậm chí là mạnh không phải một chút điểm. Củ cải thân thể hình, quả nhiên là giống như một cái củ cải trắng, bộ dáng rất là đáng yêu, riêng là hai cái mắt nhỏ, ùng ục ục địa chuyển lấy. Thật đáng sợ yêu thú. Diệp Tiên Nhi có chút hâm mộ nhìn lấy Tô Thần. Nàng thật rất ưa thích Tô Thần trong ngực yêu thú, đáng tiếc là, nàng cũng minh bạch con yêu thú này không phải mình. Lão đại, cần ta làm cái gì? Nơi này ngọc thạch rất trọng yếu, ngươi giúp ta khóa chặt, cái nào ngọc thạch bên trong có bảo vật cùng lực lượng, nhớ kỹ, đừng rêu rao. Trừ Tô Thần bên ngoài, không có người nào biết củ cải có khóa chặt bảo vật năng lực, cho nên căn bản không có người biết, Tô Thần đột nhiên triệu hồi ra yêu thú muốn làm gì. Củ cải đương nhiên biết lão đại ý tứ. Chính là bởi vì như thế, hắn không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu cảm ứng, hắn đối với mình khóa chặt thần thông, có 10 phần lòng tin. Ngọc Thạch lão bản căn bản không có đi quản, y nguyên rất là ra sức kêu. Lão đại khái có 6 khối ngọc thạch bên trong, có không tệ khí tức, bên trong một khối quỷ dị nhất, ta cũng không dám hứa chắc. Đầy đủ, Tô Thần tuyệt đối tin tưởng củ cải lời nói. Theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra. Ngươi Trì muội muội, giúp ta đem cái kia 6 khối ngọc thạch toàn bộ mua đến, nhớ kỹ, vô luận nhiều ít ngôi sao không tinh thạch. Nghe đến lời này, Trì Hân tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, nói rõ nhìn lên 6 khối ngọc thạch khẳng định không đơn giản. Không chần chờ chút nào, Trì Hân lập tức cầm lấy tinh thạch thẻ đi lên, dựa theo Tô Thần khóa chặt 6 khối ngọc thạch toàn bộ mua đến, hơn 100 triệu ngôi sao không tinh thạch, cho dù là Trì Hân đều có chút đau lòng. Mọi người mau nhìn xem, vị cô nương này mới là đại thủ bút, một chút mua sắm 6 khối ngọc thạch. Rất nhiều người đều vây xem tới, bởi vì trực tiếp đồng thời mua sắm 6 khối ngọc thạch người, thật rất là thư thớt, thật đúng là tài đại khí thô. Tô Thần không có mang theo ngọc thạch rời đi, trực tiếp bắt đầu cắt, bên trong 5 khối ngọc thạch toàn bộ được thuận lợi cắt chém, bên trong đều có bảo vật cùng lực lượng, nhìn đến ngọc thạch lão bản hối hận không thôi, lại không có biện pháp nào, đánh bạc ngọc cũng là như thế, chỉ muốn bán ra. Liền không có hậu hối hận cơ hội, duy chỉ có khối thứ 6 ngọc thạch, thủy chung không cách nào cắt ra. Ánh mắt lập tức động lại, thật bá đạo lực lượng phòng ngự, Tô Thần cũng không nghĩ tới, dựa vào chính mình thực lực, vậy mà không cách nào thuận lợi mổ ra khối ngọc thạch này. Càng là như thế, Tô Thần càng là cảm thấy khối ngọc thạch này không đơn giản. Nhất định phải phá vỡ, nghĩ tới đây Tô Thần, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân toàn bộ bao trùm tại trên ngọc thạch. Đồng thời mượn nhờ thí bá huyết vòng, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, một thanh thông thiên kiếm khí trong nháy mắt hình thành. Bốn phía tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, bởi vì bọn hắn đều có thể theo cái này của kiếm khí bên trong, cảm ứng được đáng sợ khí tức, riêng là Diệp Hạo cùng Diệp Tiên Nhi hai người, thật sâu nhìn một chút Trì Hân, tự hồ không nghĩ tới, Trì Hân bên người nam tử, thực lực hội cường đại như thế. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hướng thẳng đến trước mặt Ngọc Thạch bổ tới. Tại chính đại huyết luân điệp gia bao trùm dưới, không có bất kỳ cái gì chấn động mãnh liệt. Kiếm khí dập dần, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, không cách nào phá vỡ ngọc thạch, bắt đầu xuất hiện vết rách. Hữu hiệu. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Tô Thần, không có chút nào dày vò khốn khổ, bắt đầu một từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng địa trảm tại trên ngọc thạch, vô số vết rách trải rộng ngọc thạch. Đó là cái gì? Tựa như là cá nhân, vẫn là nữ nhân. Một người mặc đỏ y phục nữ nhân. Nữ nhân. Ta xem một chút, thật đúng là nữ nhân, thật thật xinh đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân, thật quá kinh diễm. Không cần nói người khác, cho dù là Tô Thần, nhìn lấy ngọc thạch xuất hiện vô số vết rách, dần dần lộ ra thân ảnh, hiện ra lại là cái nữ tử áo đỏ, cũng là cả người sững sờ tại địa phương, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ngọc thạch bên trong cất giấu nữ nhân. Đây là cái gì tình huống? Diệp Hạo ánh mắt nhất thời một mặt, mặt mũi tràn đầy tham lam, hướng thẳng đến ngọc thạch bên trong nữ nhân mà đi, không chỉ là Diệp Hạo, cũng bao quát người khác ở bên trong. Diệp Hạo thực sự không có khống chế lại trong lòng tham lam. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần cắt chém ra ngọc thạch bên trong, ẩn tàng nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Rất khó tưởng tượng. Ngọc thạch bên trong ẩn tàng nữ nhân. Cho dù là ngọc thạch lão bản đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn gặp qua cắt chém ra đủ loại bảo vật cùng lực lượng, duy chỉ có chưa từng gặp qua, vậy mà có thể cắt chém ra nữ nhân tới. Đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Ca, không muốn. Nhìn đến đại ca đột nhiên xuất thủ, Diệp Tiên Nhi quả thực giật mình, nàng tự hồ không nghĩ tới, chính mình đại ca vậy mà sẽ như thế vô sĩ. Rốt cuộc Trì Hân là nàng hảo tỉ muội, đã Tô Thần là Trì Hân ưa thích người, đại ca không kiên nể gì như thế xuất thủ, để cho nàng như thế nào đối mặt Trì Hân. Trì Hân lại là mắt lạnh nhìn, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tuyệt đối không thể bị Tô Thần bề ngoài chỗ lừa gạt. Diệp Hạo, còn thật không đáng chú ý. Khủng bố kiếm khí bắt đầu bao trùm cả khối phá nát ngọc, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành tuyệt đối bão cát. Oanh! Ông! Kiếm ngân vang gào rú, nương theo lấy thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, từng vị muốn tranh đoạt nữ nhân võ giả, bị kiếm khí tùy ý đồ sát lấy. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi huyết tinh đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi. Nếu không phải là bởi vì Trì Hân, chỉ sợ Diệp Hạo đã là cái chết người liền xem như thế. Diệp Hạo vẫn là bị kiếm khí coi trọng sáng tạo, toàn thân trên dưới trong nháy mắt máu me đầm đìa, hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện còn là xem thường Tô Thần thực lực, vẻn vẹn là ngưng tụ ra kiếm khí lồng khí, thì làm cho tất cả mọi người không thể tới gần người. Kiếm khí bá đạo, giống như vô số hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, loại kia đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người không dám tiếp tục tới. Tô Thần lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, em muốn cướp đoạt bảo vật cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có thực lực kia. Lưu lại mặt mũi tràn đầy tham lam cùng kiên kỵ mọi người, Tô Thần mang theo ngọc thạch bên trong nữ nhân rời đi. Đại ca, ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không điên, biết rõ Trì Hân là bằng hữu ta, ngươi còn muốn xuất thủ. Càng nói càng là phẫn nộ, bởi vì đến bây giờ Diệp Tiên Nhi đều không nghĩ ra, vì cái gì đại ca muốn xuất thủ, không nhìn thẳng nàng và Trì Hân ở giữa quan hệ. Diệp Hạo ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, Lệ Tiên Nhi, ngươi cũng nhìn đến, hắn tính trước các ngọc bên trong, ẩn giấu đi nữ nhân tuyệt đối không đơn giản, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ca. Việc này không cần ngươi quản, ta trước trở về gia tộc. Nhìn lấy không nghe chính mình đại ca, tức giận đến Diệp Tiên Nhi hung hăng dậm chân. Bởi vì nàng rất rõ ràng đại ca muốn làm gì, lấy tốc độ nhanh nhất trở về gia tộc, thì là nghĩ muốn nhờ gia tộc lực lượng, xuất thủ cướp đoạt Tô Thần trong tay bảo vật. Nàng rất để ý chính mình cùng Trì Hân quan hệ. Nhất định phải ngăn cản đại ca cùng gia tộc. Mọi người căn bản không dám tiếp tục cướp đoạt, bất quá mỗi người đều rất rõ ràng, lần này cắt chém ngọc thạch bên trong ẩn tàng nữ nhân đến cùng ý vị như thế nào. Quá tham lam. Không chỉ có là người khác, cho dù là ngọc thạch lão bản đều mặt mũi tràn đầy tham lam, lập tức thu quán, hắn khẳng định là không dám ra tay, có điều hắn sau lưng lại là có Thiên Quỳ cửa hàng. Ngọc thạch lão bản tâm lý rất rõ ràng. Người này khẳng định là có đặc thù nào đó bí thuật, có thể dò xét đến ngọc thạch bên trong bí mật, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng mua một lần, cắt chém ra một lần. Lần này Tô Thần mang theo nữ nhân, vẫn chưa tiến vào khách sạn, mà chính là trực tiếp để Trì Hân thuê xuống một cái độc lập viện tử. Trong nội viện, nhìn lên trước mặt nữ nhân áo đỏ, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Tô đại ca, nữ nhân này không đơn giản. Tô Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được Trì Hân ý tứ, có thể giấu ở ngọc thạch bên trong, bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Đáng tiếc là, hiện tại Tiêu Chiến đã bế quan tu luyện, bằng không lời nói, còn có thể hỏi một chút Tiêu Chiến. Không có ngồi chờ chết, nhất định phải làm rõ ràng thân phận nữ nhân. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trước mặt nữ nhân trên người, hình thành thôn phệ lồng khí. Còn không đợi thôn phệ lực lượng tràn vào nữ trong thân thể, liền đã bị một cổ kinh khủng đặc thù lực lượng trong nháy mắt phản phệ, loại kia lực lượng đáng sợ phản công, để để Tô Thần thân thể liên tiếp lui về phía sau, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Tô đại ca, ngươi thế nào? Khoát khoát tay, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta không sao, nàng này thể nội ẩn chứa lấy một cổ lực lượng kinh người. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể cưỡng ép tiến vào thể nội, cho nên muốn dò xét nữ người tình huống, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần tự nhận là chính mình thực lực đã rất cường đại, thậm chí có thể cùng suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả nhất chiến, liền xem như thế vẫn chưa được. Khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế lực lượng, bắt đầu chậm rãi tràn vào, lần này phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ăn qua một lần thua thiệt, tuyệt đối không thể tiếp tục ăn lần thứ hai thua thiệt. Ngay tại phục chế lực lượng bao phủ nữ tử áo đỏ thời điểm. Không có giống vừa mới như thế, bị nữ tử thể nội lực lượng phản phệ, cho dù là như thế, Tô Thần đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bởi vì cái này nữ tử áo đỏ thực sự quá quỷ dị. Phục chế lực lượng đã tràn vào đến nữ tử thể nội, rất nhanh khóa chặt vừa mới phản phệ chính mình lực lượng, tốt khí tức khủng bố ba động, ngay tại phục chế lực lượng đụng chạm lấy lực lượng trong nháy mắt. Ông! Phục chế lực lượng lần nữa bị phản phệ, cũng không có thuận lợi phục chế, cái này để Tô Thần cảm thấy càng phát ra khiếp sợ. Bởi vì hắn đối với mình phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, đều có 10 phần lòng tin, nhưng là hiện tại, mặc kệ là thôn phệ lực lượng còn là phục chế lực lượng, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, đều sẽ bị nữ tử thể nội lực lượng phản phệ. Đã có vết xe đổ, may mắn hắn kịp thời ngăn cách, bằng không lời nói, giống vừa mới phản phệ một dạng, rất là kiên kỵ. Tô đại ca, ngươi mau nhìn. Theo Trì Hân một tiếng kinh hô, Tô Thần ánh mắt cũng là ngưng tụ. Nguyên lai. Tại trước mặt hai người nữ tử áo đỏ, thì dạng này yên tĩnh đứng đấy, bất quá trong thân thể đã hiện ra từng lùng sương đỏ, tại thân thể bốn phía hình thành hồ dáng giống như khí lưu phun trào. Tại nữ tử áo đỏ sau lưng, thì là chậm rãi ngưng tụ ra một tòa đỏ như máu cổ tháp, toàn thân đỏ như máu, tản ra từ xưa đến nay thời không khí tức, tựa như là đến từ vô tận tuế nguyệt luân hồi. Đây là huyết mạch sinh sôi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, hẳn là thể nội huyết mạch sinh sôi mà ra. Tinh không vũ trụ, có vô số tinh cầu, vẻn vẹn là lấy huyết mạch vì võ đạo chủng tộc, thì nhiều vô số kể, tỉ như hắn chính là mượn nhờ huyết mạch sinh sôi huyết luân, còn có sinh sôi võ hồn các loại. Ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Tô Thần chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì nữ tử áo đỏ hội bị phong ấn ở ngọc thạch bên trong, đồng thời theo nữ tử áo đỏ trên thân ngưng tụ ra đỏ như máu cổ tháp phía trên, cảm nhận được khí tức thực sự có chút quỷ dị. Vẻn vẹn là loại này cổ lão tuyên cổ khí tức, thì không phải người nào đều có thể nắm giữ. Cổ lão tuyên cổ khí tức, hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. May mắn Tô Thần đã bố trí trận pháp, bằng không lời nói, cổ khí tức này chỉ sợ có thể bao phủ toàn bộ Thiên Quỳ Thành. Thật lâu không rời. Tô Thần không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, muốn là mình lại bị phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đại khái chừng nửa canh giờ. Nữ tử áo đỏ sau lưng hiện ra hư huyễn cổ tháp bắt đầu biến mất. Chậm rãi mở hai mắt ra, có điều rất rõ ràng sự tình, nữ tử áo đỏ hai mắt rất là lỗ trống, cả người giống như ngốc trệ đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tô đại ca, nàng giống như có chút vấn đề. Ta minh bạch. Không dùng Trì Hân nói, Tô Thần đương nhiên biết nữ tử áo đỏ khẳng định có vấn đề, vẻn vẹn là theo lỗ trống trong ánh mắt, đồng thời giấu ở ngọc thạch bên trong, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đi tới nữ tử áo đỏ trước. Ta không cách nào mượn nhờ lực lượng dò xét ngươi tình huống thân thể. Đây là hắn cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Muốn là mình phục chế lực lượng, còn có thôn phệ lực lượng có thể thuận lợi tràn vào nữ tử thể nội, như vậy liền có thể tương trợ nữ tử khôi phục thương thế. Dựa vào hắn suy đoán, nữ tử áo đỏ hẳn là nguyên thần xảy ra vấn đề. Lựa chọn từ bỏ nữ tử áo đỏ. Tô Thần khẳng định không quá nguyện ý, bởi vì theo nữ tử áo đỏ thể nội, huyết mạch sinh sôi ra đỏ như máu cổ tháp, hắn đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, nữ tử áo đỏ thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn làm sao có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán như là đã xuất thủ cứu giúp, nếu là có thể được đến nữ tử áo đỏ sau lưng chủng tộc chống đỡ, còn tính là không sai sự tình. Tô huynh đệ, nữ nhân này là theo nơi nào đến? Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Chiến thanh âm, đồng thời Tiêu Chiến cũng theo đó xuất hiện. Hơi kinh ngạc, bởi vì Trì Hân không nghĩ tới, Tô thần thể nội vậy mà ẩn giấu đi một cái nguyên thần thể. Không có hỏi nhiều. Trì Hân minh bạch chính mình nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì. Tiêu đại ca, ngươi không phải bế quan. Ta vừa mới bị cổ khí tức này sở kinh động, ngươi nói cho ta biết trước, nàng là theo nơi nào đến. Đối với Tiêu Chiến, Tô thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm. Đem trước chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Tiêu Chiến, sắc mặt chính là trước đó chưa từng có ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử áo đỏ. Không có khả năng. Làm sao có khả năng? Thái cổ huyết tộc người làm sao có khả năng xuất hiện tại Thương Phạt vũ trụ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe đến Thương Phạt vũ trụ bốn chữ, Tô thần giật mình. Hắn đương nhiên biết Thương Phạt vũ trụ ý vị như thế nào. Ngàn vạn vũ trụ, Thương Phạt vũ trụ chính là bên trong một cái vũ trụ, mà chính mình vị trí tinh không vũ trụ, cũng chỉ là Thương Phạt vũ trụ một cái tinh không vũ trụ mà thôi. Chẳng lẽ trước mặt nữ tử áo đỏ, cũng không thuộc về cái này tinh không vũ trụ, mà là đến từ Thương Phạt vũ trụ. Thật sâu nhìn một chút Tô thần, Tiêu Chiến thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Ta tin tưởng ngươi đã đoán được, nàng giống như ta, đều không phải là thuộc về phiến tinh không này vũ trụ người, mà ta đến từ Thương Phạt vũ trụ, đến mức nàng, nhưng cũng không phải Thương Phạt vũ trụ người." Nghe đến lời này, Tô thần cả người đều sững sờ một chút, đến mức Trì Hân đã sớm bị chấn kinh đến nói không ra lời, nàng đương nhiên biết người này chỗ nói là có ý gì. Tiêu đại ca, hắn đến từ hắn vũ trụ. Tô thần cơ hồ có thể khẳng định, Tiêu Chiến khẳng định là nhận biết nữ tử áo đỏ, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không nói như thế. Tiêu Chiến gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Tô thần muốn hỏi gì. Chính là bởi vì như thế, không giống nhau Tô thần mở miệng, Tiêu Chiến đã nói ra, ở ngàn vạn vũ trụ, Thương Phạt vũ trụ chỉ là giọt nước trong biển cả, theo năm đó ta đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh, ta liền rời đi Thương Phạt vũ trụ, tiến về hắn vũ trụ lịch luyện. Cuối cùng đột phá đến tuế nguyệt chí tôn cảnh mới trở về Thương Phạt vũ trụ. Tô thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Nửa bước tuế nguyệt cảnh, tuế nguyệt chí tôn cảnh, bao quát cái gọi là hỏa cảnh, vũ trụ kiếp cảnh, hắn hết thảy không biết, cũng không cần thiết cái này thời điểm biết. Đợi đến hắn rời đi tinh không vũ trụ, đặt chân ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, tự nhiên sẽ biết. Ta đi qua rất nhiều vũ trụ lịch luyện, một lần ngoài ý muốn bên trong, tại một cái vũ trụ bí cảnh bên trong, ta tận mắt chứng kiến qua một vị cường đại võ giả, thân thể phía trên khí tức cùng người này cơ hồ giống như đúc. Chính đề tới. Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy nhan sắc, tự hồ rất là kiên kỵ đối phương, nói ra, ở người kia thực lực thật rất là cường đại, cơ hồ có thể vượt cấp giết địch, sau khi sự việc xảy ra ta mới biết được, hắn đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ, có vô số vị diện vũ trụ, bên trong tám đại viễn cổ vũ trụ xem như rất nổi danh tám cái vũ trụ tương liên, mà người kia cũng bao quát người này, thì là đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ một trong một cái vũ trụ, tên là Thái cổ huyết tộc cường đại chủng tộc. Căn cứ ta nhận được tin tức, Thái cổ huyết tộc huyết mạch đẳng cấp, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều có thể xếp hàng đầu, mà Thái cổ huyết tộc người, giác tỉnh huyết mạch liền có thể sinh sôi ra Thái cổ huyết tháp, rất là cường đại. Nói đến đây, Tiêu Chiến không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn đối Thái cổ huyết tộc cùng tám đại viễn cổ vũ trụ sự tình, cũng là biết ít càng thêm ít. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, nàng này khẳng định là đến từ Thái cổ huyết tộc, vẫn chưa từ trên người nàng ngưng tụ ra Thái cổ huyết tháp tản mát ra khí tức, nàng này thân phận khẳng định không đơn giản, bây giờ lại bị giấu ở ngọc thạch bên trong, còn chảy rơi tại phiến tinh không này vũ trụ. Thái cổ huyết tộc, chúng ta căn bản trêu chọc không nổi, việc này mặc kệ ngươi là đúng hay sai, ngươi đều phải nhớ kỹ, Thái cổ huyết tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiêu Chiến ý tứ. Làm tám đại viễn cổ vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, Thái cổ huyết tộc làm sao có thể sẽ để dạng này sự tình truyền đi. Cái này hoàn toàn là tại đánh mặt. Tô huynh đệ, trực tiếp hủy thi diệt tích, việc này dừng ở đây, đừng cho bất cứ tin tức gì truyền đi, cũng không muốn để nàng này còn sống rời đi phiến tinh không này vũ trụ, tin tưởng ta không biết hại ngươi. Ta biết. Tô thần không phải người ngu, đương nhiên biết Tiêu Chiến không biết hại chính mình, cũng là muốn tốt cho mình. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Tiêu Chiến quá mức kiên kỵ Thái cổ huyết tộc nguyên nhân. Hắn có thể theo Tiêu Chiến trong lời nói nghe ra, cái gọi là tám đại viễn cổ vũ trụ đến cùng có nhiều khủng bố. Xác thực là mình trêu chọc không nổi tồn tại. Từ đầu tới đuôi, Trì Hân đều không nói gì. Nàng không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Bởi vì hiện tại nàng, chỗ nghe đến sự tình, chỗ chứng kiến sự tình, đều đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nữ tử áo đỏ giống như không có có ý thức đồng dạng. Tiêu đại ca, ngươi có thể nhìn ra, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nguyên thần ngủ say. Tiêu Chiến rất là bất đắc dĩ nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng này khẳng định là thụ trọng thương, nguyên thần vì tự vệ, đem triệt để rơi vào tự mình phong ấn, cũng chính là nguyên thần ngủ say, hiện tại nàng cũng là suy yếu nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý, cần phải có thể triệt để trảm thảo trừ căn. Tiêu Chiến ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Tô Thần chém giết nữ tử áo đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.